Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 749, trời cao có đức hiếu sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ này chính là đội ngũ khí thế nhất mà Tống Anh gặp được trên đường đi. Toàn bộ đội ngũ có ít nhất 100 người, từ bà tử, đầu bếp nữ đến nha hoàn, gia đình đều có đủ chiếc xe ngựa kia trông càng rực rỡ và khí thế hơn, lại toát lên vẻ thanh nhã, chắc hẳn dành cho nữ tử lần này Tống Anh ra ngoài phải dẫn theo mấy người. Hơn nữa, tuy Tống Tuân là nam tử nhưng thật sự hơi mảnh mai nên nàng đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Theo ý Tống Tuân, nàng là nữ tử thì nên ngồi xe ngựa, như vậy sẽ có thể diện hơn một chút. Nhưng dù sao thì Tống Anh cũng phải quan tâm đến tâm trạng của Đại Bạch. Đại Bạch là một con lừa, không có bản lĩnh gì, ngoại trừ biết đá người thì bình thường đều làm vật cưỡi. Nếu bây giờ ngay cả việc này cũng không được làm thì chắc chắn nó sẽ rất đau lòng. Vì vậy, Tống Anh trang trí xe lừa đẹp hơn đôi chút. Mới nhìn thì cũng không thấy có gì khác xe ngựa bình thường, nhưng Đại Bạch lùn hơn ngựa, nhìn kỹ một chút vẫn có thể phân biệt được. Thời đại này, xe lừa và xe bò đều chỉ dành cho người nghèo. Mặc dù con lừa của Tống Anh vừa trắng vừa đẹp thì cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, trời vừa sập tối, hai đoàn xe dừng lại cùng một chỗ, sự đối lập càng rõ ràng hơn. Sau khi dừng lại, Tống Anh vào rừng đi dạo như thường lệ. Nếu vận may tốt thì có thể gặp được vài dã thú hợp ý. Ban đầu, Tống Tuân còn khá lo lắng cho sự an toàn của nàng. Nhưng sau nhiều lần, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy Hổ Doanh Doanh chỉ dùng một quyền đã đánh ngã một con sói thì cuối cùng không còn nói gì nữa. Tống Anh cũng không đi xa mà chỉ đi dạo ở khu vực gần đó. Xung quanh không có nhiều hơi thở của dã thú. Tìm kiếm trong chốc lát, Tống Anh đi theo hơi thở tìm đến một chỗ, nhìn thấy một con rắn trắng to như bắp tay. Không nói hai lời, lập tức bắt con rắn này lên xem. Rắn trắng vốn định thè lưỡi ra khè nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tống Anh thì lập tức trở ngoan ngoãn, thân rắn mềm mại dài thượt nằm trên mặt đất, trông hơi đáng thương. Rắn, cách đó không xa có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Anh. Tống Anh quay đầu lại nhìn, cong môi nở nụ cười khách khí rồi bình tĩnh kéo con rắn đi. Vốn dĩ nàng không muốn phô trương như thế, định thả con rắn này vào trong không gian. Nhưng đã bị người khác nhìn thấy thì không thể làm chuyện này ngay trước mặt người ta được, chỉ đành đợi đến lúc về mới ra tay. Có thể tìm được một vật trang trí to như vậy cũng không tệ. Nhà nàng cũng có không ít rắn xanh, rắn hoa nhưng lại chẳng có mấy con có lớp da trắng tinh không tì vết thế này, thậm chí dù có thì bọn chúng cũng không có linh trí. Sau khi trở về chỗ xe lừa, Tống Anh giả vờ như không tìm được gì, bắt đầu nấu thịt khô. Mùi thịt vừa bốc lên thì nhìn thấy một cô nương chậm rãi đi đến. Cô nương này chân không dính đất, sắc mặt cũng không được tốt lắm nhưng dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng ấy cầm khăn trong tay, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến người ta nhìn thấy mà thương tiếc. Trước đây, Tống Anh không có suy nghĩ này, nhưng từ khi bên cạnh ngày càng có nhiều yêu quái xinh đẹp hơn, nàng cảm thấy dung mạo có thể sánh bằng vũ khí. Cô nương kia nhìn thấy Tống Tuân thì hành lễ. Sau đó quay sang nhìn Tống Anh bằng ánh mắt hơi rối rắm. Cô nương có việc gì sao? Tống Anh cũng nói chuyện hết sức nhẹ nhàng. Nàng sợ bản thân mình nói lớn tiếng quá sẽ hù chết người ta rồi có người tới gây phiền phức cho nàng. Cô nương này cũng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói. Lúc nãy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy nghe nói cô nương bắt được một con rắn trắng. Đúng vậy, quả thực có chuyện này. Tống Anh gật đầu, Vậy có thể bán con rắn trắng đó cho ta được không? Cô nương này hỏi. Tống Anh cau mày, người muốn ăn canh rắn sao? Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của đối phương lập tức thay đổi, nàng ấy liên tục xua tay. Không phải, thật sự không phải, chẳng qua là ta nghe nói rắn trắng có linh tính nên muốn mua về phóng sinh thôi. Trời cao có đức hiếu sinh, ăn canh rắn không tốt lắm đâu. Tống Anh gật đầu, người này là người lương thiện. Cách chương.